623, Lâm Phong cùng Kỷ Liêu ám chiến. Dựa theo bây giờ tốc độ đến thôi toán, nhiều nhất lại có 2 tuần lễ ta liền có thể đột phá trung nhẫn, lần nữa đặt chân thượng nhẫn cảnh giới. 4 năm bên trong văn, dị không gian bên trong, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trên đài cao, nói một mình nói ra. Hắn một đôi mắt sáng ngời vô cùng, toàn thân trên dưới đều phát ra mãnh liệt tự tin. Giờ này khắc này, tiến vào trạng thái tu luyện Lâm Phong lòng tự tin vô cùng cường đại. Lần nữa tìm trở về hồi lâu đều chưa từng có được đã lâu cảm giác lẳng lặng mà ngồi nửa ngày. Lâm Phong từ trên đài cao vươn người đứng dậy, một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nổi lên, thần uy không gian nhận thuật phát động. Hắn lập tức liền xuất hiện ở Nghi Châu thành phố Nam Tế quân khu phụ cận một tòa trong biệt thự xa hoa. Ôi ôi ôi xa xa, còn không có tới gần Kỷ Liêu gian phòng, Lâm Phong trong lỗ tai liền truyền đến liên tiếp nam tử hét to thanh âm. Cùng lúc đó, chuyên tới còn có từng đợt nặng nề quyền đầu đờ ập tờ nên ở vật cứng phía trên âm thanh. Lâm Phong hai mắt thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nhìn qua tầng tầng vách tường cách trở, lập tức liền nhìn thấy đỏ để trần nửa người trên đang tiến hành võ kỹ tu luyện Kỷ Liêu. Kỷ Liêu da thịt đen kịt, thượng diện che kín mồ hôi, cho người ta một loại không nói gì trùng kích. Hắn hai mắt như điện, cương nghị uy mãnh, thần thái vô cùng nghiêm túc. Giờ này khắc này, hắn đang tu luyện một loại cực kỳ đặc thù võ kỹ. Loại vũ kỹ này phi thường cường đại, huyền ảo khó lường, cho dù là Lâm Phong nhìn thấy, cũng nhịn không được trên mặt biến sắc. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Kỷ Liêu tu luyện loại vũ kỹ này tuyệt đối phải hơn xa hỏa ảnh thế giới thể thuật hắn đã từng nói chính mình tiến vào một cái võ kỹ thế giới, ở nơi đó đạt được chi nở loại trí cao vô thượng võ kỹ. Chẳng lẽ đây chính là bên trong một loại sao? Lâm Phong yên lặng nhìn xem Kỷ Liêu, trong lòng nói một mình nói ra. Hắn không có đối với Kỷ Liêu phát động đánh lén, càng không có hiện thân cùng chào hỏi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Kỷ Liêu, đem mỗi một cái động tác đều phục chế xuống tới. Hắn muốn học trộm Kỷ Liêu thực lực phi thường cường đại, đủ để có thể so với hỏa ảnh thế giới bên trong ảnh cấp cường giả. Vì vậy, Lâm Phong hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, Lâm Phong lại có thể ỷ vào chính mình xuất thần nhập hóa không gian năng lực lặng yên không một tiếng động tiếp cận Kỷ Liêu, cũng lấy xạ dị gẳng năng lực phục chế võ kỹ, tiến hành học trộm. Có thể dự đoán một chút, Lâm Phong ngày sau đặt chân ảnh cấp lĩnh vực và Kỷ Liêu quyết đấu, Kỷ Liêu phát hiện mình thi triển lấy làm tự hào cường đại võ kỹ thế mà sớm đã bị Lâm Phong biết được đồng thời phá giải. Sẽ là hạng gì chấn kinh cùng hoảng sợ có lẽ, lấy vô ý quên có ý, Lâm Phong vô cùng có khả năng thừa dịp Kỷ Liêu chấn kinh phân thần lúc nhất cử đem đánh giết hạ hạ bộ quyền pháp này quả nhiên lợi hại, thật không hổ là cái kia võ kỹ thế giới chi nở loại cường đại nhất võ kỹ một trong. Không biết qua bao lâu, Kỷ Liêu dừng tư thế, cười lớn nói, có loại này bài nơi tay, một cái nho nhỏ Lâm Phong lại tính được cái gì? Lâm Phong trầm mặc nhìn xem dương dương đắc ý Kỷ Liêu, trong mắt quang mang lấp lóe. Không biết suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Rất nhanh, không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong rời đi nơi này. Lâm Phong vừa mới rời đi nơi này, Kỷ Liêu trên mặt nụ cười đắc ý liền biến mất, thay vào đó là một loại đã tính trước gâm ngoan cùng lạnh lùng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Hắn kết ấn phi thường kỳ lạ, nếu như Cố Lăng lần nữa nhìn thấy tất nhiên sẽ ngạc nhiên thất sắc, bởi vì Kỷ Liêu kết ấn đúng là tu chân giả đặc hữu ấn kiểu rời đi sao? Kỷ Liêu khỏe môi nhếch lên một tia sâu xa khó hiểu nụ cười, cười lạnh nói, ta như là đã biết ngươi là một tên không gian năng lực giả, lại có thể đối với ngươi không thêm phòng bị đâu. Chuyện ta trước tiên ở ngôi biệt thự này bên trong bố trí xuống thăm dò hình trận pháp, từ khi ngươi tiến vào nơi này trong tích tắc ta liền đã biết. Ta cố ý ở trước mặt ngươi triển lộ ta võ kỹ, triển lộ năng lực ta, làm chỉ là để ngươi trong bóng tối học trộm. Ngươi sẽ cho là mình hiểu rõ ta sở hữu bí mật, mà ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngày sau giao chiến, ngươi nhất định có thể đến bất ngờ đem ta đánh trở tay không kịp, thậm chí đem ta giết chết. Nhưng là, ngươi nhưng lại không biết bản này chính là ta cố ý làm. Tu chân giả thủ đoạn và lợi hại, ngươi một người phàm phu tục tử mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Kỷ Liêu trong mắt lóe ra kích động cùng hưng phấn quan mang. Tựa hồ nhìn thấy tương lai hắn cùng Lâm Phong giao chiến thơ ý điếm, Lâm Phong bị giết chết thì trên mặt kinh ngạc cùng thật không thể tin biểu lộ. Không chê quái thú năng lực, cường đại võ kỹ, thần hồ thần tu chân pháp quyết. Kỷ Liêu nói một mình nói, ta hiện tại đối với siêu năng lực cảm thấy rất hứng thú. Không bằng, hiện tại qua tìm một cái siêu năng lực thế giới chơi một chút đi. Vành hắn vừa dứt lời, một đạo hừng hực quang mang lập tức đột nhiên xuất hiện, đem thôn phệ đi vào, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, Lâm Phong dị không gian bên trong. Bộ vũ kỹ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trên đài cao, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng không ngừng mà đối với theo kỷ liêu nơi đó phục chế đến võ kỹ tiến hành phân tích và phá giải. Cao mày nói ra, lấy hắn nhãn giới tự nhiên có thể cảm giác được, đây là một bộ cực kỳ cường đại võ kỹ, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát cùng cấp bậc võ giả. Nhưng là, không biết tại sao, Lâm Phong luôn luôn cảm giác được một bộ này võ kỹ tựa hồ không thế nào mượt mà. Thật giống như, một cỗ mới tinh cao quý nhưng phát động lực lại có chút vấn đề xe phe ra gì, mặc dù có được gần như hoàn mỹ ngoại hình, lại tại chạy thời điểm vấn đề không ngừng, khó mà đạt tới phát huy vô cùng tinh tế khoái cảm không đúng, loại cảm giác này không đúng, chẳng lẽ là Lâm Phong nói một mình nói ra. Chật, hắn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ đến thứ gì, trực tiếp thi triển thần uy chi thuật trong nháy mắt đi vào Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học, Cố Lăng chỗ ở A, tiểu tử ngươi làm sao trở về Nghi Châu bên kia sự tình xử lý xong? Phong Hành Thiên chính tại cùng Cố Lăng thảo luận vấn đề, quên nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở bên cạnh, Phong Hành Thiên nhẫn không được hỏi. Phong cục trưởng, ta đã đem đường tiền bối mời qua. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, Nghi Châu sự kiện hẳn là rất nhanh là có thể giải quyết. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Vậy là tốt rồi. Lần này trở về có việc Phong Hành Thiên nhãn chỉ riêng hạng gì sắc bén liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phong chuyến này có khác mục tiêu. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Cố lão. Lâm Phong hướng về phía Cố Lăng cung con người, nói ra. Thiểu gia hỏa, ngươi nói đi. Cố Lăng tiếu tiếu, nói ra. Cố lão, ta muốn thỉnh giáo ngài một việc, tu chân giả có hay không một loại thủ đoạn, có thể ở nhìn bằng mắt thường không biết ơn hướng xuống cảm giác được người khác tồn tại? Lâm Phong gọn gàng nên nói thí dụ như, không gian năng lực giả. Có, đương nhiên là có, với lại phương pháp còn có rất nhiều loại. Cố Lăng gật gật đầu, nói bất quá, bên trong sử dụng phổ biến nhất là thăm dò hình pháp trận.